Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1661, Thiên Binh Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, áo không đủ che thân. Ly Hỏa Chân Nhân phun ra hỏa diễm uy lực quá lớn, pháp y đều thiêu hủy. Nếu không phải đạt được Liệt Hải Quyền 6 cái này linh bảo, Vương Trường Sinh muốn giết chết Ly Hỏa Chân Nhân hội càng thêm khó khăn. Hắn không để ý tới đau đớn, tùy tiện lấy ra một kiện pháp bào phủ thêm, cùng Uông Như Yên rời đi Liệt Dương Thần Tháp. Trở lại bên ngoài, Triệu Quân Nguyệt thả ra hai cái tứ giai yêu thú cũng bị Vương Hâm thi triển Đại Uy Thiên Long bí thuật này diệt sát. Vương Trường Sinh thu hồi Ly Hỏa Chân Nhân cùng Triệu Quân Nguyệt pháp bào. Lần này diệt sát hai vị cường địch, thu hoạch không nhỏ, linh bảo đều có mấy kiện. Bọn hắn đến không kịp kiểm kê, tranh thủ thời gian gia nhập chiến đoàn. Thiên Hỏa Chân Quân đối mặt Phù Mân cùng Nhật Nguyệt Song Thánh công kích rất cảm thấy phí sức. Nhật Nguyệt Song Thánh khu xử linh bảo Nhật Nguyệt Luân, uy lực to lớn, hoàn toàn không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Phù tiền bối, ta nhóm giải quyết địch nhân, đến đây trợ ngài một chút sức lực. Vương Trường Sinh thanh âm tại Phù Mân vang lên bên tai. Phù Mân hai mắt sáng lên, mặc dù có thông thiên linh bảo tại tay, hắn muốn diệt sát Thiên Hỏa Chân Quân cũng không dễ dàng. Thiên Hỏa Chân Quân có mấy kiện linh bảo, Phù Mân trong tay vạn dân bút linh quang phóng đại, hướng về hư không một trận khoa tay. Thiên Hỏa Chân Quân phía sau hư không tạo nên một trận không gian ba động. Nhất cái cự đại, lung, tự vừa hiện mà xuất. Thiên Hỏa Chân Quân đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một tiếng rên rỉ. Thức hải kịch liệt đau nhức vô cùng. Thần thức công kích, Thiên Hỏa Chân Quân nhướng mày. Hóa thần tu sĩ thần thức có thể hóa hình, bất quá vậy vẻn vẹn làm được hóa hình. Muốn công kích cái khác người, phải có đối ứng với nhau bí thuật. Nhân cơ hội này, lung, tự nhất cái mơ hồ, hóa thành một chương to lớn lồng giam, bao lại Thiên Hỏa Chân Quân. Phá không thanh đại hưởng, nhất cái kim ngân hai màu mâm tròn bay vụt mà đến. Chính là linh bảo Nhật Nguyệt Luân, một cái hồng quang lòe lòe tiểu tán phiêu phù ở Thiên Hỏa Chân Quân đỉnh đầu. Tiểu tán bên ngoài có nhất cái cực giống kỳ lân yêu thú đồ án. Một trận hồng quang bao lại Thiên Hỏa Chân Quân. Hai màu mâm tròn đánh vào hồng quang thượng diện. Hồng quang đung đưa kịch liệt. Quang mang ảm đạm xuống. Quảng cáo. Một tràng tiếng xé gió vang lên qua đi. Một cái dài vạn trượng bạch sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía Thiên Hỏa Chân Quân. Xẹt xẹt một tiếng vang trầm. Hồng quang vỡ vụn, hồng sắc tiểu tán chia năm xẻ bảy. Bạch sắc cự kiếm bổ trên người Thiên Hỏa Chân Quân. Thiên Hỏa Chân Quân hóa thành điểm điểm hỏa quang biến mất không thấy. Mấy trăm trượng bên ngoài hư không sáng lên một đạo xích sắc hỏa quang. Thiên Hỏa Chân Quân vừa hiện mà xuất. Hắn vừa mới lộ diện, đỉnh đầu hư không hiện ra một chút bạch sắc bông tuyết. Còn có cây mai. Thiên Hỏa Chân Quân thầm kêu không tốt, muốn tránh đi, thức hải bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Mặt mũi của hắn vặn vẹo, hắn bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên nhất biến, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại băng thiên tuyết địa bên trong. Hư không không ngừng bay xuống to như hạt đậu bông tuyết. Nhiệt độ chợt hạ xuống, huyễn thuật, không đúng. Đây là hỏa trong, lấy thiên địa làm giấy vẽ, giang hải chi thủy làm mực. Đây là nho đạo thần thông. Vương Trường Sinh nhìn thấy Thiên Hỏa Chân Quân ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Lập tức đại hỉ, hắn song quyền khẽ động. Lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng Thiên Hỏa Chân Quân. Thiên Hỏa Chân Quân bên ngoài thân bị một mảnh xích sắc hỏa diễm bao phủ lại. Linh quang lưu truyền không ngừng, dày đặc lam sắc quyền ảnh đánh vào xích sắc hỏa diễm thượng diện. Như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh, Nhật Nguyệt Song Thánh thì triển thái cực chu tiên trảm, cũng bị Thiên Hỏa Chân Quân bên ngoài thân xích sắc hỏa diễm chặn. Phù Mân hai tay nắm vạn dân bút, tại hư không một trận khoa tay. Từng mai huyền ảo phù văn bay ra, lần lượt chui vào trong biển lửa, chui vào Thiên Hỏa Chân Quân thể nội. Một lát sau, Thiên Hỏa Chân Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Bảo, quát khẽ một tiếng, Thiên Hỏa Chân Quân thân thể cấp tốc bành trướng, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Một cỗ cường đại khí lãng khuếch tán ra tới. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, dâng lên mấy trăm trượng chi cao, chặn khí lãng, vạn trượng bên ngoài sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra Thiên Hỏa Chân Quân thân ảnh. Hắn mặt không có chút máu, cánh tay trái không cánh mà bay. Thế kiếp chi thuật, hừ, ta nhìn ngươi có thể thế kiếp mấy lần. Phù Mân sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn lần nữa thi triển thủ đoạn công kích Thiên Hỏa Chân Quân. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cấp Phù Mân truyền âm. Việc lớn không tốt, Phù tiền bối, có hóa thần tu sĩ đến đây. Số lượng không ít, chúng ta mau rút lui. Phù Mân đầu tiên là sững sờ. Thần thức mở rộng, xác thực phát hiện 500 dặm ngoài có tu sĩ đến đây. Tốc độ đặc biệt nhanh. Hắn không nghĩ tới, Vương Trường Sinh thần thức thế mà cường đại như vậy. Thế mà có thể so với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Thiên Hỏa Chân Quân bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành đầy trời hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động về sau, Thiên Hỏa Chân Quân biến mất không thấy. Phù Mân vậy không có đuổi theo, vội vàng phân phó nói: "Mau rút lui, các ngươi trả đi a, vĩnh viễn lưu lại đi." Một đạo to thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, chân trời xuất hiện một đạo chướng mắt kim quang, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một tên dáng người thẳng tắp kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên kiếm mi lãng mục, người mặc áo mãng bào màu vàng óng, eo quấn màu xanh long văn đai lưng, khí vũ hiên ngang, thiên binh chân nhân, hóa thần sơ kỳ. Hắn là Thượng Quan Thiên Hoành sư đệ, thông thạo khôi lỗi thuật, luyện khí trình độ chỉ đứng sau Thượng Quan Thiên Hoành. Ngũ giai khôi lỗi thú là hắn tự mình luyện chế ra tới. Thượng Quan Thiên Hoành am hiểu luyện chế pháp bảo, thiên binh chân nhân am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Vương Tiểu Hữu, Đỗ Tiểu Hữu, các ngươi tùy lão phu nghênh địch. Lý Đạo Hữu, các ngươi các mang một chi đội ngũ rút lui. Phù Mân trầm giọng phân phó nói. Hắn mang theo quá nhiều tu sĩ cấp cao. Nói thật, trong những người này, cũng liền Thanh Liên Tiên Lữ cùng Nhật Nguyệt Song Thánh có thể vào Phù Mân nhãn. Cái khác người với hắn mà nói là vướng víu. Bọn hắn liên thủ đã đem Thiên Hỏa Chân Quân đánh thành trọng thương. Nói không chừng còn có thể trọng thương một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Quảng cáo, Thu Minh, Anh Kiệt, các ngươi đi theo Hoàng Đạo Hữu, mau rút lui. Vương Trường Sinh cấp Vương Thu Minh cùng Vương Anh Kiệt truyền âm. Hoàng Phú Quý am hiểu sâu bảo mệnh chi đạo. Tộc nhân đi theo Hoàng Phú Quý, tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn ngăn cản địch nhân. Chúng tu sĩ loạn cả một đoàn. Có người đi theo Nguyên Anh tu sĩ, có người tự mình đào mệnh. Tràng diện có phần hỗn loạn. Hoàng Phú Quý nhìn thấy lại xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ, dọa đến hồn bay lên trời. Nghe xong Phù Mân, hắn lập tức đại hỉ. Đang muốn chuồn đi, Uông Như Yên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hoàng Đạo Hữu, ta nhóm cùng Phù tiền bối nghênh địch. Nhờ ngươi mang theo tộc nhân của chúng ta đào mệnh. Hy vọng ngươi có thể che chở bọn hắn. Ngày sau ta nhóm nhất định có thâm tạ. Hoàng Phú Quý con ngươi đảo một vòng, vỗ ngực đáp ứng. Hắn thả ra một chiếc hoàng quang lòe lòe phi chu, chở Vương Thu Minh chờ người dọc theo đường về bay đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Anh Kiệt chờ người nhìn lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Cái này từ biệt, không biết có phải hay không là vĩnh biệt. Thiên binh chân nhân ánh mắt rơi vào Đỗ Húc bốn người trên thân. Cười lạnh nói, Nhật Nguyệt Song Thánh, Thanh Liên Tiên Lữ, tốt, các ngươi đều đến Thiên Lan giới. Vậy liền đều ở lại đây đi, không cần trở về. Hắn tay áo lắc một cái, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang bay ra. Rõ ràng là một cái hơn trăm trượng trường kim sắc giao long cùng một đầu hơn 10 trượng đại ngân sắc bằng điều. Bọn chúng chính có khung xương, không có nhục thân. Đây là dùng tứ giai thượng phẩm yêu thú hài cốt luyện chế mà thành khôi lỗi thú. Thực lực không so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kém. Chỉ cần hắn kéo dài một đoạn thời gian, viện binh đuổi tới, Đông Ly giới tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim sắc giao long nhào về phía Nhật Nguyệt Song Thánh. Ngân sắc bằng điểu nhào về phía Thanh Liên Tiên Lữ. Ngân sắc bằng điểu chưa cận thân. Bên ngoài thân tự hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt biến ngưng trọng lên. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động. Dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra. Thẳng đến ngân sắc bằng điều mà đi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.